Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314. Tiểu ca ca. Ngươi một đêm bao nhiêu tiền? Hai, ngươi một đêm bao nhiêu tiền? Hàn Kinh Niên chần chờ 2 giây, mới phản ứng được câu nói này đại biểu cho cái gì. Sắc mặt của hắn lập tức chìm trầm thấp xuống. Ngồi ở đầu xe say đến rối tinh rối mù Hạ Vãn An căn bản không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm, quơ bắp chân, ngửa đầu, cười nhẹ nhàng nhìn qua Hàn Kinh Niên lại mở miệng. Tiểu ca ca, một đêm 10 đồng tiền được hay không? Vừa nói, Hạ Vãn An bên cạnh tách ra lên ngón tay. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10. Sau đó nàng đối Hàn Kinh Niên giơ lên 7 cái trắng nõn nà ngón tay. Thấy không, đây chính là 10, 10 đồng tiền được hay không? Không thể nhiều hơn nữa, lần đầu tiên trong đời bị người bên đường đùa giỡn Hàn Kinh Niên. Nhìn xem say khướt nữ hài, hít sâu một hơi, lại hít sâu thở ra một hơi. Sau đó gương mặt lạnh lùng, kéo căng lấy thanh âm nói, không cần tiền, a. Không cần tiền. Hạ Vãn An đảo tròn mắt, đem duỗi ra 7 cái ngón tay rụt trở về. Nàng ngoẹo đầu nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên suy tư một lát. Sau đó liền ợ rượu. Vậy quên đi, tiểu ca ca, coi như ta không có hỏi qua ngươi vừa mới câu nói kia đi. Dù sao tiện nghi không có hàng tốt. Hàn Kinh Niên sắc mặt so vừa mới càng hỏng bét. Lồng ngực của hắn cũng hơi rõ ràng chập trùng lên. Hắn cố gắng khắc chế mình không cần cùng lúc này say thành đồ đần nàng chấp nhặt. Kết xong sổ sách từ quán bar ra Trương Đặc Trợ, không biết đường bên cạnh hai người phát sinh một chút cái gì. Chỉ nghe thấy Hạ Vãn An câu kia, tiện nghi không có hàng tốt. Liền thấy Hiếu Kỳ hỏi một tiếng, phu nhân, tiện nghi gì không có hàng tốt? Hàn Kinh Niên lạnh buốt ánh mắt, nháy mắt ngang Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ bị hù chân khẽ run rẩy. Hắn đây là nói sai sao? Hạ Vãn An nghe tiếng nhìn phía Trương Đặc Trợ. Nàng nhìn chằm chằm hắn nháy nháy mắt. Sau đó từ trên xe tuột xuống. Hàn Kinh Niên sợ nàng ném tới, vươn tay giúp đỡ nàng một thanh. Chờ Hạ Vãn An đứng vững trên mặt đất về sau, nàng lập tức đẩy ra Hàn Kinh Niên cánh tay, hướng về phía Trương Đặc Trợ thất tha thất thểu đi tới. Tiểu ca ca, ngươi thuộc cái gì? Tiểu ca ca, phu nhân đây là say mơ hồ à? Trương Đặc Trợ theo bản năng nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên. Sau đó chân run lợi hại hơn, liên đới lấy về Hạ Vãn An tiếng nói đều có chút rung động. Phu nhân, ta là cậu, nói bậy. Ngươi rõ ràng là thuộc về ta. Trương Đặc Trợ suýt nữa quỳ trên mặt đất. Phu nhân đây không phải say mơ hồ. Phu nhân đây là say muốn mạng người a. Hắn đã dự cảm. Hắn có thể muốn giống như Chi Cẩn thiếu gia, muốn đi châu Phi nhìn kim cương. Hắn kết nối Hạ Vãn An lời nói dũng khí cũng bị mất. Trực tiếp nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hàn Tổng, phu nhân, nàng uống say. Uống say. Cái cuối cùng, chữ, còn không có phát ra tới. Hạ Vãn An tay đã nắm chặt Trương Đặc Trợ quần áo trong cổ áo. Trương Đặc Trợ bản năng muốn đi giật xuống đến Hạ Vãn An tay. Nhưng đầu ngón tay của hắn khoảng cách Hạ Vãn An tay còn có 10 cm xa. Hắn liền đã cảm giác được phô thiên cái địa cuốn tới sát khí. Hắn bị hù lập tức rụt về lại tay. Đứng sau lưng Hạ Vãn An Hàn Kinh Niên, nắm chặt nữ hài tay, đưa nàng ngón tay một cây từ Trương Đặc Trợ trên cổ áo tách ra xuống dưới. Toàn bộ quá trình, Hàn Kinh Niên nhìn về phía Trương Đặc Trợ ánh mắt, hung ác siêu siêu giống như là hận không thể lột sống hắn. Nhưng trên tay hắn lực đạo, lại cực kỳ nhu hòa, thậm chí tại nữ hài tóc. Không cẩn thận quấn lên Trương Đặc Trợ nút thắt lúc, hắn không chút do dự thu hạ tới viên kia nút thắt. Sau đó khom người, ôm ngang lên nữ hài, hướng về phía Trương Đặc Trợ ném đi câu. đem quần áo trong đổi, về sau cũng không tiếp tục Hứa Xuyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.